Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, thứ 923 chương luyến ái sẽ phải như thế nói tương đương. Đang nói, phía sau hai người, đột nhiên có một đạo kình phong kéo tới, hai người cảnh giác lánh, mới vừa ly khai, một thanh hoa bình sứ liền đập chung cửa thang máy, cách cách một tiếng vỡ thành tàn phiến. Nếu không phải là hai người bọn họ trốn được mau, hiện tại đầu khả năng đều phải nở hoa rồi. Cách đó không xa cửa phòng họp, Doãn Minh Thành không đập người trong, trong mắt thoáng qua phẫn hận tình tự. Đảng thiên người chảm đồng học kia Trương Câu hồn yêu nghiệt mặt vừa chuyển qua đây. Hắn nhớ tới chính mình vừa ra nhiều một xấu, càng thẹn quá hóa giận, xả quá thuộc hạ đề máy vi tính sách tay, liền hướng bọn họ lại đập qua đây. Đối loại này cấp thấp phát điên, thiên người chảm đồng học không quá lớn phản ứng, bất quá sợ máy vi tính đập được thất linh bát lạc. Mảnh nhỏ hội hoa thương Diệp Nhược, hắn vẫn là cẩn thận mà đem Diệp Nhược xả tới phía sau che chở. Này tự nhiên mà vậy, hoàn toàn vô ý thức động tác, nhượng Doãn Minh Thành đột nhiên lãnh cười rộ lên, người trái lại rất cẩn thận nàng. Doãn Minh Thành hình như đột nhiên liền lại nắm chắc phần thắng tựa như. Mày một chọn, lại khôi phục mới vừa vào cửa lúc càn rỡ bộ dáng. Trang tiên sinh không hiếu kỳ sao? Ta cùng Diệp Nhược là tại sao biết, nói xong. Còn ý vị thâm trường xông Diệp Nhược cười một chút. Hai chúng ta, thế nhưng quan hệ không phải là ít đâu, trong lời này ám chỉ ý vị mười phần. Chợt vừa nghe, còn tưởng rằng hắn và Diệp Nhược có cái gì không đứng đắn quan hệ. Diệp Nhược tại chỗ liền nghe ra không thích hợp, mặt trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Doãn Minh Thành hừ lạnh một tiếng, khiêu khích nhìn nàng, hắn đảo muốn nhìn, Diệp Nhược có dám hay không lượng ra dạ viên người thân phận đến. Nhà đầu kia mười mấy tuổi liền chạy ra, lúc trước không bằng cấp lại vị thành niên, làm công đô tìm không được chính kinh địa phương. Đồ cố nài lưu ở bên ngoài, vừa nhìn chính là cùng Sở Mộ Phong nhà bọn họ như nhau. Đối thân phận của dạ viên chán ghét đến cực điểm, đơn giản không muốn đối với người đề. Doãn Minh Thành đáy mắt thoáng qua ác ý tính kế, Diệp Nhược nha đầu kia tâm cao khí ngạo, khẳng định không muốn bị buộc nói thật, nếu như họ Trang đi lên liền hiểu lầm nàng, nàng hơn phân nửa liền càng không muốn giải thích. Chỉ cần họ Trang cùng Diệp Nhược trở mặt, kia sự tình phía sau là được làm. Hắn hướng về phía thiên người chảm đồng học cười lạnh, ngươi thực sự không muốn biết, Diệp Nhược rốt cuộc là ai sao? Thiên người chảm đồng học sắc mặt có chút không đúng lắm. Lại lắc lắc đầu, không muốn biết, à, mạ người nhu nhược hai chữ còn chưa nói hết. Doãn Minh Thành liền nghe thiên người chảm đồng học lại lên tiếng. Bởi vì ta đêm qua sẽ biết. Nàng là người ta thích đột nhiên bị biểu lộ Diệp Nhược. Thiếu chút nữa bị nghẹn chết Doãn Minh Thành. Diệp Nhược mặt đỏ dần. Thế nào cũng không ngờ hắn sẽ là đáp án này. Người thiên người chảm đồng học vốn sắc mặt thì có điểm khả nghi. Bị nàng vừa nhìn, càng mặt bá liền đỏ. Hắn màu da, vốn thì có điểm bạch lý thấu phấn. Nhất là hắn đối các phóng viên một câu miêu tả khắc sâu ấn tượng. Nhà cái thiếu gia mặt hơi phiếm hồng thời gian, màu da là tiêu chuẩn tình gạch dưới dục chưa lui diễm gạch dưới lệ. Tiểu cao thiếu gia, này xưng hô, thực sự là thực tới danh về. Cho nên hắn đặc biệt sợ ở nhân diện tiền mặt đỏ. Tỷ như tuyệt đối không ở Thái Dương hạ bạo phơi, tuyệt đối không ở bên ngoài chạy nhảy vận động. Hôm nay như vậy tinh tường ý thức được chính mình sắc mặt lại không bình thường. Hắn có chút muốn trở về uống chén nước đá. Động tác đột nhiên lại dừng lại. Rất đột ngột hỏi, ta mặt đỏ, khó coi sao, ngoặc kép chấm chấm. A, thiên người chảm đồng học trầm mặc chỉ chốc lát, sắc mặt càng khả nghi. Người mặt đỏ bộ dáng thật là đẹp mắt. Hết chương.